cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 23:23, bị ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Ân ôm chặt lấy cổ Phong Thần Vũ. Đầu cô tựa vào vai anh. Tay anh đặt dưới oi mông cô. Bế cô lên phòng, tay anh không quên trêu ghẹo cô. Anh bóp nhẹ lấy mông cô. Cô giật mình ngẩng đầu ra nhìn anh. Sao anh bi ba n thái vậy? Lên phòng anh sẽ bi ba n thái cho em coi. Nghe tới câu nói đó, Hạ Như Ân liền vũng vẫy muốn thoát ra. Cô định la lên nhưng sực nhớ lại ông bà đang trong phòng trên lầu. Chắc cô gái nào anh cũng bi ba n thái như vậy nhỉ? Hứ, Hạ Như Ân nói với anh mặt liền quay đi chỗ khác, vẻ mặt giận dỗi của cô rất dễ thương. Anh liền cười. Tới phòng Phong Thần Vũ mở cửa vào đặt cô ngồi xuống giường. Anh cúi ngửa oi cuống, chóp nhẹ ve tô ép mũi cô. Cô quay sang nhìn anh. Tôi chỉ bi ba n thái với mỗi em Hạ Như Ân thôi. Không còn em nào khác cả. Kể cả khi đi công tác xa thì trong đầu chỉ quay quẩn hình bóng em thôi. Chó nó tin. Không lẽ đi công tác anh không giải quyết yêu cầu S1NS lý của anh à? Như coi sói dễ dầu gì nhịn được. Tôi thề luôn không có. Đợi về rồi hành em trên giường sau. Đồ đáng ghét. Hạ Như Ân tiếp tục giận, cô khoanh tay lại quay mặt đi chỗ khác cô. Hứ, nhẹ một tiếng. Thôi ngoan nào, nếu em không tin thì sau này đi đâu tôi cũng sẽ dẫn em theo được không? Sẽ không có ngựa oi con gái nào lại gần tôi. Phong Thần Vũ nói như vậy, Hạ Như Ân liền cười mỉm. Không trả lời anh, cô nằm xuống giường chùm chăn kín đầu. Hạ Như Ân chắc đã bị rung động trước những lời nói của anh. Cả hai luôn cho nhau tiếng cửa oi. Nhưng chắc đó chỉ là thỏa thuận trong bản hợp đồng khiến cả hai phải làm như vậy. Anh có nói, cái gì cũng được, tình yêu là không thể. Hạ Như Ân luôn nhớ câu nói đó từ anh. Nhưng trái tim cô lại không nghe lời. Phong Thần Vũ xoa nhẹ cô sau đó tắt đèn trong phòng anh đi lại bàn làm việc ngồi bật laptop lên. Anh ngồi xuống tranh thủ làm việc một tí. Ngủ ngoan, tôi làm việc một tí. Ngủ tới chiều, mặt trời đã lặn cô mới thức dậy. Cô mở mềm ra vẫn thấy anh đang ngồi làm việc. Cô bước chân xuống giường đi chân trần lại chỗ anh. Cô dụi mắt nhìn anh, mặt vẫn còn say ngủ. Anh thấy cô dậy tay dịnh lấy eo cô. Sao đấy, anh làm việc từ nãy giờ à, sao không nghỉ ngơi một chút? Màn hình laptop của lúc đó vẫn chưa tắt. Anh đang gọi video cô với hộ bạn thân của anh. Trong màn hình có ba anh chàng gương mặt ưu tú, điển trai, CEO của từng công ty có tiếng trong nước. Ấy cha cha, cậu Vũ nhà ta có người yêu rồi. Anh ấy là Bắc Văn, con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Bắc Gia. Anh là con trai duy nhất của Bắc Gia nên anh rất được cưng chiều. Và rất đào hoa, bao nhiêu em chết vì anh ấy. Nào không trêu bạn. Anh ấy là Cao Tấn, giám đốc tập đoàn Cao Thị. Anh không những quản lý tập đoàn của nhà họ Cao, anh còn quản lý những chuỗi nhà hàng, khách sạn của gia đình. Chàng trai đa tài tuấn tú, cũng kha khá, cô gái đổ gục vì nhan sắc ấy. Cậu ta mà đánh các cậu, tôi chạy trước đấy. Anh chàng cuối cùng là Hạo Hiên. Anh ấy không quản lý cơ ngơi của gia đình, tự tay lập nghiệp từ khi còn trẻ, hiện đang nắm trong tay hai công ty lớn trong nước, hai khách sạn 5 sao ở Thụy Sĩ và còn rất nhiều chuỗi nhà hàng anh quản lý. Hạ Như Ân nghe giọng nói của các anh, cô bất giác quay qua nhìn màn laptop. Trong đó có ba anh chàng đẹp trai. Cô giật mình đi ra khỏi khung hình. Các cậu lắm mồm thế. Tắt đây nói chuyện sau. Phong Thần Vũ đóng chiếc laptop lại một cái mạnh không thương tiếc. Anh kéo cô lại ngồi lên đùi mình. Tay Phong Thần Vũ tròn qua ôm lấy eo cô. Đầu tựa vào vai cô mà nói. Sao không ngủ thêm chút nữa? Đói bụng nên tôi dậy. Ba anh chàng hồi nãy là ai vậy? Đó là bạn tôi. Em đói à, đi ăn thôi. Bố mẹ tôi vẫn chưa về à, hình như là chưa. Xuống nhà xem thử nhá. Vâng. Hạ Như Ân và anh đi xuống nhà, nhìn vào bếp thì đã thấy bố mẹ cô đang tất bật nấu cơm trong bếp. Bố mẹ về rồi. Bố mẹ đi đâu từ sớm vậy ạ? Bố mẹ có chút công việc, nên về hơi trễ, hai đứa đói chưa? Lên gọi ông bà và em trai con xuống ăn cơm luôn. Vâng, anh vào dọn phụ bố mẹ đi. Tôi lên kêu ông bà. Em đi từ từ. Coi chừng té. Vâng. Hạ Như Ân đi lên tới phòng định gõ cửa phòng ông bà thì thấy ông bà nói chuyện với nhau. Ông thấy con bé Hạ Như Ân sao? Tôi thấy thích con bé lắm. Mà con bé lại là con của Mã Lâm và Mã Lan nữa. Tôi ưng đứa cháu dâu này rồi đốt. Tôi cũng vậy. Nhìn con bé rất hiền, tôi rất thích. Thằng Vũ tôi chưa từng thấy kế bên nó có cô gái nào. Mà đây là cô gái đầu tiên mà nó giới thiệu với tôi và bà đấy. Còn đi đường xa về nhà bạn gái nữa. Hiếm thấy đấy. Ông bà nói như vậy Hạ Như Ân liền cười tươi hơn hoa. Trong lòng cô rất vui. Cô gõ cửa phòng ông bà. Vào đi. Dạ con mời ông bà xuống ăn cơm ạ. Con xuống trước đi, ông bà xuống liền. Dạ. Hạ Như Ân cửa oi toi nên cô lơ là bước hụt bước chân khi xuống cầu thang. Cô đã ngã nhào từ cầu thang xuống. Hạ Tử Sâm mở cửa đi ra đã thấy cô ngã sổng sai. Anh liền hốt hoảng la lên. Chị hai, chị có sao không? Tiếng la của anh cũng làm cho mọi người oi nghe thấy. Hạ Tử Sâm bế cô kiểu bế công chúa đi xuống nhà. Ông bà cũng đi ra xem thì thấy cô bị ngã cũng vội đi xuống xem cô có sao không. Cách chương.